nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 46. Chương 46: Tiến quân rừng cấm. Harry bốn người đối diện một chút sau, không có lại tiếp tục chạy trốn, mà là quay người hướng về mới vừa phiêu cùng Mrs. Norris phát ra tiếng kêu thảm địa phương cẩn thận. Từng ly từng tí một sờ lên, mấy hơi thở sau, bọn họ nhìn thấy nằm trên đất, sau gáy sưng lên cái bọc nhỏ phiêu, cùng đồng dạng ngã vào bên cạnh hắn Mrs. Norris. Lúc này một người một con mèo đều lấy nhân sự không biết. Chỉ có bọn họ quen thuộc Charlie, dù bận vẫn ung dung ngồi xổm ở cái kia, tĩnh chờ bọn hắn đến. Charlie, ta yêu chết ngươi. John lập tức lộ ra vẻ mặt vui mừng, liền muốn tiến lên ôm lấy Charlie, lại bị Charlie một mặt ghét bỏ né tránh. Xác định Phil cùng Mrs. Norris chỉ là bị Charlie đánh ngất sau, Alice liền ôm lấy Charlie cùng Harry ba người, vội vã trở về Gryffindor phòng nghỉ công cộng. Các người đều muốn cảm tạ Charlie, nếu không là Charlie hỗ trợ, chúng ta nhất định sẽ bị tóm lấy. Gryffindor cũng sẽ bởi vì các ngươi hai người lỗ mãng, bị trừ rất nhiều phân. Tách ra trước, Hermione lại đem Harry cùng Ron của trách một lần. Harry cùng Ron cũng biết bọn họ xác thực là bị Malfoy lừa. Tuy rằng bị Hermione một trận của trách, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu thừa nhận, đồng thời chân thành lại lần nữa hướng về Alice trong lồng ngực Charlie nói tiếng cảm ơn. Mà Alice nhìn Hermione của trách Harry cùng Ron, Harry cùng Ron giận mà không dám nói gì dáng vẻ, che miệng cười không ngừng. Nữ sinh trong túc xá, Charlie nhìn bởi vì kiệt sức chìm vào giấc ngủ Alice cùng Hermione, đứng dậy đi tới Alice trên bàn sách, rút ra cái kia bản sơ học biến hình chỉ nam, tiếp tục soạt lên kinh nghiệm đến. Nguyên bản hắn là dự định nho nhỏ lợi dụng một chút Harry. Hiện tại nếu Alice đã đem Harry đám người cho rằng bằng hữu chân chính, hắn liền từ bỏ kế hoạch lúc đầu. Đối với này, hắn cần thực lực của chính mình tăng lên tốc độ lại mau một chút, mới có thể thỏa mãn mấy kế hoạch yêu cầu. Sáng sớm ngày thứ hai, Charlie liền theo Alice đi tới đại lễ đường ăn điểm tâm. Trong lúc Harry thu được McGonagall giáo sư đưa hắn mới nhất khoản trổi bay Nimbus 2000. Đồng thời hai người đối với ngày hôm qua lỡ hẹn Malfoy ba người tiến hành vô tình trào phúng, khí Malfoy suýt chút nữa tại chỗ tức giận. Gryffindor năm nhất thời khóa biểu lên, thứ sáu buổi sáng hai tiết đều là môn ma dược, mà buổi chiều thì lại không có khóa, vì lẽ đó sáng sớm lấp đầy bụng sau, Charlie không có theo Alice đi phòng học lên môn ma dược, mà là lần thứ nhất rời đi Hogwarts pháo đài, đi tới Hogwarts ở ngoài, cái kia mảnh rộng lớn mà nguy hiểm rừng rậm rừng cấm. Rừng cấm, lại gọi ám rừng rậm đen, ở vào Hogwarts ma pháp trường học sân bãi biên giới, trừ ở cấm túc hoặc là lên bảo hộ thần kỳ sinh vật khóa các loại tình huống đặc biệt thời điểm. Hogwarts các phù thủy nhỏ là tuyệt đối không được phép tiến vào rừng cấm bên trong, bởi vì rừng cấm nơi sâu xa sinh sống rất nhiều cổ xưa thần kỳ động vật, còn có số lượng khổng lồ centaur bộ lạc cùng người sói gia tộc, cùng với các loại đối với tiểu phù thủy tới nói vô cùng nguy hiểm ma pháp sinh vật. Trước bởi thực lực các loại khắp mọi mặt nguyên nhân, Charlie không có đến rừng cấm bên trong đi soạt nhân vật kinh nghiệm, tăng cao thực lực. Bây giờ hai tuần thời gian, hắn trên căn bản đã đối với toàn bộ Hogwarts hoàn cảnh cùng tình huống có khá là tỉ mỉ hiểu rõ, thực lực cũng nâng năm nhất tân sinh cùng bọn họ sủng vật hỗ trợ, có tăng lên không nhỏ. Vì lẽ đó hắn cảm thấy hiện tại là thời điểm có thể bắt đầu muốn đi rừng cấm thăm dò. Nếu như thuận lợi, hắn có thể ở rừng cấm thu được đến lượng lớn nhân vật điểm kinh nghiệm, nhường thực lực có cái vượt qua thức tăng lên. Dọc theo Hogwarts dẫn tới rừng cấm đường nhỏ, Charlie một đường lao nhanh, dùng vẻn vẹn không tới 10 phút, hắn liền đến rừng cấm lối vào nơi. Tiến vào rừng cấm một sát na, tia sáng trong nháy mắt liền tối sầm một nửa. Nhàn nhạt cảm giác mát mẻ tập thân, tựa hồ tiến vào một thế giới khác, bỗng dưng gia tăng rồi mấy phần cảm giác khủng bố. Có điều Charlie đối với này, nhưng không có quá mức lưu ý, bởi vì hắn biết, tia sáng ảm đạm chỉ là ánh mặt trời sáng rỡ, bị cao to cây cối che chắn hơn nửa, mà nhàn nhạt cảm giác mát mẻ có điều là rừng rậm nhiệt độ tương đối thấp một ít thôi. Thế nhưng hắn như cũ không có quá mức thả lỏng cảnh giác. Dù sao kiếp trước hắn cũng không từ đại sư tỷ nơi đó nghe nói qua bao nhiêu liên quan với rừng cấm chi tiết nhỏ. Đối với ở trong đó ma pháp sinh vật cụ thể thực lực, cũng không có một cái phán xét tiêu chuẩn. Sau 2 giờ, soạt, làm Charlie ở rừng cấm cây cối nhảy lên qua lại thời gian. Một cánh tay thô rán lớn, đột nhiên từ một viên hắn vừa muốn đặt chân đại thụ bên trong thoát ra, lao thẳng về phía giữa không trung không cách nào né tránh Nazi hắn. Đối mặt này đột nhiên xuất hiện rắn lớn, hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, đuôi nhanh chóng quay lại phương hướng, quay về vậy cũng lấy một cái nuốt vào chính mình miệng rắn độc thầm nói. Hết thảy hóa đá, petrificus totalus. Một đạo ma pháp ánh sáng ở hắn đuôi lên chợt lóe lên, chuẩn xác trúng mục tiêu rắn lớn. Rắn lớn nhất thời toàn thân cứng đờ, trong nháy mắt từ giữa không trung rơi xuống, mà Charlie nhưng là ở đại thụ trên cây khô một cái mượn lực, sau đó vọt thẳng hướng về rắn lớn, ở còn không từ một cấp thuật hóa đá bên trong tránh thoát trước. Đón đầu chính là một cái hung ác hình ý băng quyền, vừa nhanh vừa mạnh mèo trường, lấy có thể so với mãnh hổ sức mạnh, trong nháy mắt đem rắn lớn óc đều vỗ đi ra. Tình cảnh cực kỳ máu tanh, thuấn sát, giết chết rắn lớn sau, hắn vội vã mở ra chính mình bảng thuộc tính tiến hành kiểm tra. Nhưng nhìn thấy chính mình nhân vật điểm kinh nghiệm cái kia một cột, cũng không có bởi vì giết chết rắn lớn mà có tăng lên. Nhất thời lại lần nữa lộ ra vẻ thất vọng. Nguyên lai, hắn từ tiến vào rừng cấm đến hiện tại, phổ thông dã thú đúng là thấy không ít, thế nhưng ma pháp sinh vật nhưng là một cái cũng không có đụng tới. Bắt đầu hắn còn cẩn thận từng ly từng tí một, sau đó trực tiếp liền trắng trợn ở đại thụ trong lúc đó tán loạn, nhờ vào đó lấy hy vọng hấp dẫn ra một ít ma pháp sinh vật đi ra. Nhưng mà này điều hắn cảm thấy hình thể giống nhất là ma pháp sinh vật đại mãng rắn, cũng có điều là chỉ phổ thông dã thú thôi. Suy nghĩ một chút, Charlie cảm thấy khả năng là bởi vì hắn vẫn luôn ở rừng cấm ngoại vi bồi hồi, cũng không có tiến vào nơi sâu xa, cho nên mới không có gặp phải có chứa ma pháp huyết thống thần kỳ động vật. Có điều cũng là, nếu Hogwarts cấm túc địa phương là rừng cấm ngoại vi, vậy đã nói rõ ở tình huống bình thường, rừng cấm ngoại vi đoạn đường khẳng định là an toàn, sở dĩ vẫn cường điệu rừng cấm khủng bố, phòng trừng cũng là vì dọa dọa tiểu phù thủy, nhường bọn họ không cần loạn xông, cùng với như vậy có thể để cho cấm túc cái này trừng phạt có vẻ càng có lực uy hiếp một ít. Lần thứ nhất tiến vào rừng cấm, Charlie vốn định hiện phía bên ngoài đi dạo, quan sát một chút địa hình, sau đó thuận tiện tìm một ít nhỏ yếu thần kỳ động vật luyện tay nghề một chút, thử một chút thực lực của chính mình. Không nghĩ tới ở rừng cấm ngoại vi ma pháp sinh vật ít như vậy, 2 giờ hắn đều không có gặp phải một cái, vì lẽ đó ở giết chết rắn lớn sau, hắn rốt cục hạ quyết định, ngày hôm nay hay là muốn càng sâu sắc hơn rừng cấm một ít, thăm dò tình huống bên trong. Đương nhiên, không phải hiện tại, mà là buổi chiều, bởi vì lại một lúc nữa liền muốn đến bữa trưa thời gian. Hắn muốn đi tiếp Alice tan học, đồng thời đến lễ đường bổ sung một hồi năng lượng, không ăn uống no đủ, cái nào mới có sức lực chiến đấu mà.